Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 189. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời của Lục Trầm chẳng khác nào một nhát dao cứa vào lòng Ngô Bình, nhưng hắn không để lộ sự hoảng loạn quá rõ ràng. Hắn biết mình đã làm những gì, cũng biết hậu quả sẽ ra sao. Dù có khai ra tất cả, hắn cũng không thoát được cái chết. Nếu vậy, chi bằng hắn cứ cứng rắn đến cùng. Ngô Bình nhếch môi cười nhạt. Anh không cần nói những lời vô ích đó với tôi. Nếu đã có chứng cứ, muốn xử bắn thì cứ làm đi. Đừng lãng phí thời gian nữa. Tôn Vĩ nhíu mày, Ngô Bình quả thực rất cứng đầu. Lục Trầm cười lạnh, ánh mắt vẫn không chút dao động. Anh đúng là có cốt khí đấy, nhưng tiếc là anh đang cứng đầu ở chỗ không nên. Tôi dám cá rằng nếu anh rể anh Lưu Ngọc Bảo biết anh đã bị lộ, điều đầu tiên hắn làm không phải là giải cứu, mà là diệt khẩu anh ngay lập tức. Câu nói này như một cú đấm mạnh giáng thẳng vào tâm lý của Ngô Bình. Hắn giật mình, đôi mắt lóe lên tia hoảng hốt. Lục Trầm, rốt cuộc đã điều tra được bao nhiêu? Chẳng lẽ ngay cả chuyện của anh rể hắn cũng đã bị lộ? Nhìn thấy vẻ do dự trong mắt Ngô Bình, Tôn Vĩ nhân cơ hội lên tiếng. Ngô Bình, biết sai mà sửa, đó mới là con đường sáng suốt nhất. Anh vẫn còn cơ hội, nếu tiếp tục cứng đầu, đến khi mọi chuyện phơi bày ra ánh sáng, anh sẽ chẳng còn chút cơ hội nào đâu. Ở trong quân đội bao nhiêu năm, chẳng lẽ anh còn không hiểu đạo lý đó sao? Ngô Bình im lặng, nhưng trong lòng không ngừng suy tính. Hắn không tin anh rể sẽ giết mình. Nếu không có anh rể, hắn và chị gái đã chết đói ngoài đường từ lâu. Anh rể có thể không phải người tốt, nhưng là người thân duy nhất của hắn. Hơn nữa, hắn không thể kéo anh rể vào chuyện này. Dù có phải nhận hết tội, hắn cũng sẵn sàng. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn Lục Trầm. Đừng nói thêm nữa, chuyện này không liên quan đến anh rể tôi. Nếu các anh đã có chứng cứ phạm tội của tôi, muốn giết hay xử lý thế nào thì tùy. Tôi không còn gì để nói. Ngô Bình nói xong thì nhắm mắt lại, tỏ vẻ không muốn tiếp tục tranh luận. Lục Trầm không ngạc nhiên trước phản ứng này. Một người như Ngô Bình, từng ở trong quân đội nhiều năm, không dễ dàng khuất phục. Anh trầm giọng, được thôi, anh không muốn nói thì tôi cũng không ép. Sau đó, anh quay sang nhìn Tôn Vĩ. Tôi muốn đưa hắn về. Tôn Vĩ gật đầu. Không vấn đề gì, Lục Trầm ra lệnh cho các chiến sĩ tháo dây trói cho Ngô Bình, nhưng ngay sau đó lập tức còng tay hắn lại. Họ nhanh chóng áp giải hắn về khu giam giữ của doanh trại ngay trong đêm. Lục Trầm đứng trước phòng giam, nhìn Ngô Bình bị nhốt bên trong. Căn phòng không rộng, chỉ chừng 2 mét vuông, ánh sáng lờ mờ, chấn song sắt dày đặc tạo ra cảm giác bức bối, ngột ngạt. Anh khoanh tay, bình tĩnh nói, Ngô Bình, tôi có một tin muốn nói cho anh biết. Cơ quan công an hiện đang điều tra Lưu Mộc Bảo. Trong tài khoản ngân hàng của anh ta, họ đã phát hiện một khoản tiền lớn không rõ nguồn gốc, tổng cộng hơn 2 triệu, được gửi ở nhiều ngân hàng khác nhau. Chứng cứ gần như đã hoàn tất, bắt giữ anh ta chỉ là chuyện sớm muộn. Lời nói của Lục Trầm khiến sắc mặt Ngô Bình tái mét. Sự thật là số tiền đó đúng là có thật, vì khoản tiền quá lớn, giữ trong nhà không an toàn, mà lại không có cách nào chuyển ra nước ngoài để cất giấu. Nên Lưu Ngọc Bảo đành gửi vào nhiều ngân hàng khác nhau trong nước. Nhưng vì thân phận của gã quá nhạy cảm, toàn bộ việc gửi tiền đều do một tay Ngô Bình thực hiện. Lưu Ngọc Bảo tin tưởng hắn tuyệt đối. Không ngờ, chuyện bí mật như vậy vẫn bị điều tra ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phút chốc, hắn cảm thấy như có một tia sét đánh thẳng xuống đầu mình. Lục Trầm quan sát biểu cảm của hắn, rồi tiếp tục. Những tội ác của các người, chúng tôi đã có đủ manh mối. Sớm muộn gì tất cả cũng sẽ bị phơi bày. Cả anh và Lưu Ngọc Bảo đều sẽ bị pháp luật trừng trị. Ngô Bình không lên tiếng, nhưng bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm. Lục Trầm nhìn hắn, giọng trầm thấp nhưng đầy sức nặng. Nếu cả hai người bị bắt, chị gái và cháu anh sẽ ra sao? Anh rể của anh thì không còn đường sống, nhưng anh thì khác. Anh dừng một chút rồi nhấn mạnh, chỉ cần anh chịu hợp tác, lập công chuộc tội, anh vẫn còn cơ hội. Còn sống là còn hy vọng. Chị gái và cháu anh cũng sẽ có chỗ dựa. Trong phòng giam, không gian im lặng đến mức có thể nghe được tiếng hơi thở của hai người. Ngô Bình cúi đầu, không nói gì, nhưng ánh mắt đã không còn sự hung hăng như trước. Lục Trầm biết hắn đã dao động. Anh thở dài, xoay người bước đi. Anh cứ suy nghĩ kỹ đi. Tôi đi đây. Dứt lời, Anh rời khỏi phòng giam. Khi Lục Trầm trở lại văn phòng của mình, ánh trăng đã lên cao. Anh liếc nhìn đồng hồ, đã hơn 1 giờ sáng. Giờ này, Tần Chiêu Chiêu chắc chắn đã ngủ say. Nếu anh quay về, cô sẽ phải thức dậy mở cửa. Anh không muốn làm phiền cô, vì vậy, chọn nghỉ lại trong phòng nghỉ của văn phòng. Sáng hôm sau, Tần Chiêu Chiêu tỉnh dậy, nhưng bên cạnh vẫn trống không. Cô biết, tối qua Lục Trầm không về. Nếu anh không bận, chắc chắn đã về nhà. Nghĩ đến vẻ mặt mệt mỏi của anh tối qua, lòng cô chợt nhói lên. Đã lâu rồi cô không dậy sớm nấu bữa sáng. Bình thường, chỉ cần cô định dậy sớm, Lục Trầm sẽ ngăn lại. Hôm nay, biết anh không về ăn sáng, cô chỉ đơn giản luộc 2 quả trứng, pha 1 ly nước mạch nha, ăn qua loa rồi bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa. Sau khi giặt giũ quần áo, chuẩn bị mọi thứ cần thiết, cô chờ đến giờ rồi đi làm. Đúng lúc này, một bóng người vội vàng chạy vào sân nhà cô. Tiểu Tần, Cách Trương.